Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, thế nào trên người ngay cả điều sẹo đều không có, giờ phút này nhân gian ánh trăng chính nùng, kiêu vệ tướng quân trong phủ, tuổi trẻ nam nhân vừa mới cởi quan phục, liền nghe thấy phòng ngủ môn bị người đẩy ra, ai, chưa mặc xong quần áo Chu Đạo Vũ cau mày hướng cửa ngoại nhìn lại. Đã thấy một cái bé bỏng nữ tử nghênh ngang đi đến. Mạnh Khương trên mặt mang theo rào hoạt ý cười, lại vẫn là giả bộ nghiêm túc chống nạnh oán giận nói. Đương nhiên là ta, bằng không ngươi cho là ai? Ngươi giấu ở trong phủ thân mật nha hoàn sao? Ta nơi nào có cái gì thân mật, hướng nàng vẫy tay. Nam nhân ngữ khí có chút bất đắc dĩ, khả trong đôi mắt lại tất cả đều là sủng nịch. Ta cũng chỉ có ngươi một cái, lại vô người khác, vậy ngươi sợ cái gì? Ai còn dám xông vào ngươi trong phòng nhìn lén ngươi thay quần áo sao? Đưa tay chạc chạc ngực hắn, phu quân của nàng hàng năm tập võ, dáng người là nhất đẳng nhất hảo, lại rắn chắc lại cân xứng. Khả nàng chính là cảm thấy làm sao không thích hợp, không có thương tổn sẹo, Chu Đạo Vũ trên người không có một cái sẹo. Sạch sẽ cực kỳ, nắm tay nàng thở dài, lại vẫn là hảo tí khí giải thích một phen, ta sợ có người lầm xông tới, lẫn nhau xấu hổ, lại nói ta quần áo thoát một nửa, như vậy hỏi một chút không là thật bình thường sao? Không bình thường, lắc lắc tiểu đầu, Mạnh Khương tựa như căn bản không có nghe rõ lời nói của hắn. Cái gì, ta là nói, ngươi nơi này không bình thường. Chu Đạo Vũ ngươi không là võ tướng sao? Thế nào trên người ngay cả điều sẹo đều không có? Con tưởng rằng nàng ở rối rắm cái gì vấn đề rất nghiêm trọng. Nam nhân bị nàng chọc cho thoải mái cười to. Thật lâu sau mới thổi mạnh mũi nàng nói. Mà ta hồi nhỏ bị dưỡng ở trong cung. Sau tuy rằng cùng Úy Trì Bảo Lâm đồng nhậm võ quan. Nhưng cũng không trải qua quá cái gì chiến trường chém giết. Cho nên thật đúng là kêu công chúa điện hạ thất vọng rồi, Khương Nhi chớ không phải là xem qua. Cái gì khác nam tử thân thể sao? Cuối cùng những lời này mặc dù mang theo vài phần chế nhạo hương vị. Nhưng này vừa đúng ghen tuông cùng dâng lên bên tai biên nhiệt năng hô hấp vẫn là rất mau đem mạnh. Khương mặt nhiễm đỏ, nàng cho dù lại ra mặt dày, cũng là cái thâm cung nuông chiều đế cơ. Sao có thể xem qua nam nhân khác, ngươi có phải không phải ở trong cung kia vài năm liền thích ta? Mà ta vì sao chưa thấy qua ngươi đâu? Mạnh mẽ chuyển hướng đề tài, Mạnh Khương ngẩng đầu lên đến xem hắn, ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn nhiễm nhàn nhạt dạng mây đỏ. Dưới đèn xem mỹ nhân, gọi người cảnh đẹp ý vui, ta cũng chưa thấy qua ngươi, ta không giống Độc Cô Mưu như vậy có phúc lớn. Sớm cùng An Khang công chúa quen biết, đoan ngọ khi ngươi tới mượn mã lần đó là ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngữ khí phục lại đứng đắn đứng. Lên, hồi tưởng khởi ngày ấy nàng dục ngựa mà đi bộ dáng. Nam nhân trong đôi mắt hình như có tinh quang, Mạnh Khương nghe hắn như vậy nói, không khỏi hừ nhẹ một câu, nhưng là tên hỗn đản này đối chúng ta tuế tuế không tốt đẹp gì. Không công lãng phí này có phúc lớn đâu, ta sẽ không giống hắn như vậy. Khương Nhi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, hắn vô cùng may mắn ngày ấy đụng tới của nàng là bản thân. Mà không là khác người nào, càng may mắn là bản thân cuối cùng như nguyện cưới nàng làm vợ. Cũng không có đem phần này may mắn lưu cho người khác. Chu Đạo Vũ cúi đầu hôn trụ thê tử đỏ bừng cánh môi. Hắn sẽ không cô phụ phần này lương duyên, cũng không tưởng cô phụ hôm nay ánh trăng, mây mưa thất thường sao. Mạnh Khương nặng nề ngủ, mà nam nhân lại như trước thanh tình, nhẹ nhàng mơn trớn của nàng mi tâm, ôn nhu ý cười dần dần theo kia trương tuấn tú khuôn mặt thượng thối lui. Thủ nhi đại chi là rắc rối phức tạp biểu cả mần ni xoay người đi đến án thư chỗ. Chu Đạo Vũ theo góc trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp gấm đến. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong rõ ràng nằm một phen chủy thủ. Mạnh Khương nói bản thân có một phen bên người tinh xảo tiểu đao. Nước ngoài tiến cống đến, là Thái Tông đưa cho nàng châm cài chi năm sinh nhật lễ. Nàng thật thích phần lễ vật này, ngày ngày đều mang theo, một lát cũng không từng rời khỏi người. Tuy rằng cùng này hoa phục Mỹ Ngọc so sánh với, thứ này không coi là xuất chúng, nhưng là nó có thể phòng thân, có thể cho cùng nàng vô tận cảm giác an toàn. Nhưng sau này không biết khi nào, nàng đem phần này cảm giác an toàn làm đã đánh mất. Chu Đạo Vũ vì thế còn từng cười quá nàng, một cái đế cơ, trong ngày thường tiền hô hậu ủng không biết bao nhiêu nhân vây tại bên người. Tội gì đi suy nghĩ an toàn vấn đề, nhưng Mạnh Khương nhưng không cho là như vậy, nàng chỉ nói bản thân ở chỗ cao đứng càng lâu, trong lòng sợ hãi liền càng sâu, thiên gia phú quý, cho tới bây giờ vô tình, cho nên hắn liền nhớ ở trong lòng, lại tìm người làm đem giống nhau như đúc đến, nhưng đao này phóng ở trong tay hồi lâu, luôn luôn cũng không có tống xuất đi. Dù sao nam nữ cùng vui vẻ tổng hy vọng tình vững hơn vàng. Như vậy một đồ vật nhi thật sự không coi là may mắn. Hắn quý trọng Mạnh Khương, so với người kia cũng không hoàng nhiều nhường, cho nên cái gì phiêu lưu cũng không dám mạo hiểm mà ni ai biết phía trước kia đem đến cùng là thế. Nào không có, nếu là kêu nàng đồ vật tư nhân, nhớ tới chuyện xưa nên làm thế nào cho phải. Chu Đạo Vũ chưa từng thấy quỷ quái, nhưng là hắn biết ở Mạnh Khương sâu trong trí nhớ có như vậy một người tồn tại. Theo bọn họ ở tu hành ngoài điện gặp nhau đêm hôm đó hắn liền đã biết. Nữ nam công chúa như thế nào cứu trị không có kết quả. Lại là như thế nào mời tới cứu binh, cuối cùng là ai cuối cùng đem Mạnh Khương cứu sống. Hắn toàn bộ nhất thanh nhị sờ. Đối phương dùng mệnh đem Mạnh Khương cứu trở về, cho nên hắn không biết, cùng như vậy thâm tình tình nghĩa thắm thiết so sánh với bản thân ở thê tử trong lòng lại là thế nào vị trí đâu. Đêm đó hắn luôn luôn canh giữ ở giao hoa các ngoài, bởi vì thân phận của tự mình, tự nhiên không người ngăn trở, vì quý phi thương tâm muốn chết không rảnh bận tâm hắn. Cũng không có coi hắn là làm cần cố ý giấu giếm nhân. Mà chung quanh liên can tôi tớ càng sẽ không khu trục hắn. Cho nên từ đầu tới đuôi đã xảy ra cái gì, Chu Đạo Vũ đều biết đến. Đương nhiên, hắn cũng không phải cố ý nghe lén. Thật sự là lo lắng Mạnh Khương không muốn rời đi. Cho nên mới đánh bậy đánh bạ biết được rất nhiều bí mật. Bao gồm thân phận của nữ nam công chúa, đêm mát như nước. Chẳng sợ đã vào hạ, khả hồi tưởng khởi phía trước đủ loại, Chu Đạo Vũ vẫn là cảm thấy trên người lạnh lẽo. Nam nhân giương tay đè Tình Minh huyệt, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Trừ bỏ ngày ấy ở giao hoa các, mấy ngày hôm trước cùng Yến Thượng, vị kia tam đế cơ ở đại điện vừa múa vừa hát bộ dáng cũng bại lộ rất nhiều. Người khác có lẽ không rõ ràng, hắn cũng là rõ ràng. Nhưng đối mới vừa tới để là thần thánh phương nào, lại có lớn như vậy bản sự, chẳng những có thể quang minh chính đại mượn đại đường công chúa thân phận rêu rao khắp nơi, còn có thể đem gần chết nhân theo hoàng tuyền trên đường kéo trở về. Chính là bởi vì như thế, Chu Đạo Vũ mới rũ phát lo lắng, Mạnh Khương cùng đối phương quan hệ không phải là ít, nàng trong ngày thường dưỡng ở thâm cung. Căn bản không có khả năng đắc tội với người, trừ phi là bị liên lụy, thế này mới gặp phải họa sát thân. Hắn không có cách nào tưởng tượng, nếu là tiếp theo tái xuất hiện như vậy tình huống, Mạnh Khương còn có thể không nhiều lần thoát chết, mà bản thân cũng là lại không có thể thừa nhận mất đi của nàng khả năng. Có lẽ hắn nên đi tra một chút, chẳng sợ nàng thật sự bản lĩnh thông thiên, khả chỉ cần là đã xảy ra chuyện. Tổng hội lưu lại dấu vết để lại, thả Thôi Ngọc 10 năm trước lầm cưới yêu nữ sự tình. Toàn bộ thành Trường An cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, nếu theo hắn xuống tay tra khởi, đại để sẽ không quá khó khăn. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, Mạnh Khương cùng người nọ kết quả có loại nào ràng buộc. Trình độ lại có bao sâu, hạ quyết tâm, nam nhân xoay người trở lại bên trong. Hết chương.